Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403, thôn phệ bách quỷ lão tổ. Giờ phút này, Từ Niên chỗ trong Nê Hoàn Cung, Từ Niên ngưng hồn biến thành thân thể đang cùng xâm lấn hắn Nê Hoàn Cung lão ma tương hỗ rằng co. Lão ma linh hồn biến thành thực thể, rõ ràng muốn so Từ Niên ngưng hồn càng thêm ngưng thực rất nhiều. Nói cách khác, lão ma linh hồn thực lực rất rõ ràng tại Từ Niên linh hồn phía trên. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới đi. Ta nói qua muốn ăn rơi linh hồn của ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Ngươi giết nhục thể của ta, ta như thường có thể đem linh hồn của ngươi nuốt chửng lấy. Mà cái này về sau, người bộ thân thể này đem về ta bách quỷ lão tổ tất cả. Người có thể tại trẻ tuổi như vậy liền đạt tới thực lực như thế. Chắc hẳn thiên phú của ngươi phi thường không tệ. Bách quỷ lão ma cười ha ha nói, trong mắt tràn đầy mãnh liệt vẻ đắc ý. Từ Niên mỉm cười, cái này lão ma thế mà lại đoạt xá chi pháp. Điểm này hắn xác thực không nghĩ tới. Bất quá cái này lão ma muốn thôn phệ linh hồn của hắn, chỉ sợ cũng có chút ý nghĩ hão huyền. Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể thôn phệ linh hồn của ta? Từ Niên cười lạnh hỏi. Ha ha, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn thấy rõ không được hình thức sao? Ta mặc dù là nhất tinh thánh nhân, thế nhưng là ta nuốt chửng nhiều như vậy linh hồn. Bây giờ linh hồn của ta cấp độ đã đạt tới hai tinh thánh người cấp độ. Linh hồn của ngươi mặc dù so sánh nhất tinh thánh nhân, nhưng là ở trước mặt ta lại không hề có lực hoàn thủ. Lão ma cười ha ha nói, nhìn thấy Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy trêu tức chi ý. Từ Niên nghe vậy cũng cười, lão giả này nói không sai, linh hồn chi lực của hắn lại là không bằng trước mắt lão giả này. Nếu là hắn thật muốn cùng lão giả này động thủ, coi như vận dụng 10 vạn thần truy pháp, cũng chưa hẳn là đối thủ. Bất quá cái này nói là hắn bản tôn linh hồn thực lực. Hắn bất tử thôn thiên thú phân thân thực lực, coi như không chỉ là nhất tinh thánh nhân đơn giản như. Vậy, ông, một cỗ ba động truyền đến, tiếp lấy Từ Niên sau lưng liền xuất hiện một cái to lớn vô cùng cự thú. Mà cỗ này cự thú trên thân tràn ngập khí tức cường đại vô cùng, đủ để so sánh ba tinh thánh người. Cái này sao có thể? Lão ma nhìn thấy Từ Niên sau lưng xuất hiện khổng lồ cự thú, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Không rõ thiếu niên này trong Nê Hoàn Cung làm sao lại xuất hiện một đầu khủng bố như thế cự thú. Không có ý tứ, quên nói cho ngươi biết, kỳ thật còn có một tôn phân thân tại, linh hồn của ta vốn là đã so sánh ba tinh thánh người cấp độ. Chỉ bất quá linh hồn trải qua đi phân liệt thôi, mà đằng sau ta tôn này cự thú chính là ta thứ hai linh hồn. Từ Niên vừa cười vừa nói, hắn bất tử thôn thiên thú phân thân linh hồn phân liệt về sau cũng cùng bản tôn không sai biệt lắm. Bất quá bất tử thôn thiên thú phân thân dung nhập bất tử thôn thiên thú mảnh vụn linh hồn. Linh hồn đạt được tăng cường, đã so sánh ba tinh thánh linh hồn của con người cấp độ. Lão ma nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Thiếu niên này thế mà còn có một tôn phân thân, hơn nữa còn cường đại như thế. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt? Trốn, nhất định phải trốn. Lão ma trong lòng lẩm bẩm, giờ phút này hắn đã ý thức được thiếu niên trước mắt này liền mẹ nó một cái quái vật. Nếu là lại ở lại xuống dưới, chỉ sợ tính mạng còn không giữ nổi. Tiếp lấy liền hướng về Nê Hoàn Cung bên ngoài bỏ chạy. Từ Niên mỉm cười, nói, đã tới, vậy liền lưu lại đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bất tử thôn thiên thú cự trưởng liền hướng về lão ma hung hăng vỗ tới. Lão ma lập tức cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng hướng về hắn hung hăng áp bách mà tới. Giờ phút này hắn muốn chạy trốn đã tới không kịp, chỉ cần kiên trì muốn phản kháng. Oanh, nhưng mà linh hồn của hắn căn bản không có kiên trì bao lâu liền bị bất tử thôn thiên thú cự trưởng cho tươi sống đập nát. Không, lão ma trước khi chết phát ra không cam lòng hò hét, giờ phút này hắn vô cùng hối hận, không nên tới trêu chọc người thiếu niên trước mắt này. Thiếu niên này hoàn toàn chính là một tôn quái vật, linh hồn vỡ nát, hóa thành tinh khiết linh hồn chi lực, tràn ngập toàn bộ Nê Hoàn Cung. Tự Niên nhìn xem một màn này, trong mắt thì là lộ ra vẻ cảm khái. Gia hỏa này thôn phệ mấy triệu người linh hồn, cuối cùng lại thành hắn áo cưới. Bây giờ những linh hồn này chi lực trải qua lão ma chuyển hóa, đã chuyển hóa trở thành tinh khiết lực lượng linh hồn, đã cùng những cái kia bách tính không có bất kỳ cái gì quan hệ. Coi như Từ Niên hấp thu, vậy cũng không có cái gì quan hệ. Nếu là không hấp thu, kia hoàn toàn là lòng dạ đàn bà, bạch bạch lãng phí những này tốt đẹp linh hồn chi lực. Bất tử thôn thiên thú phân thân thối lui ra khỏi Từ Niên bản tôn Nê Hoàn Cung. Hắn không có hấp thu những linh hồn này chi lực, mà là đem những lực lượng này toàn bộ lưu cho bản tôn. Một người ngộ tính mạnh yếu, cùng linh hồn cường độ cũng có được rất lớn liên quan. Từ Niên nếu là nghĩ tại cảm ngộ cảnh giới phía trên có chỗ đột phá, vẫn là cần đề cao linh hồn của mình chi lực. Thế là Từ Niên liền không chút khách khí, đem những linh hồn này chi khí toàn bộ một ngụm nuốt vào. Sau đó lại chậm rãi tiêu hóa, chỉ cần đem những linh hồn này chi lực toàn bộ tiêu hóa, Từ Niên tin tưởng hắn linh hồn cấp độ nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Đều lâu như vậy, làm sao còn không có động tĩnh? Có thể hay không thật xảy ra chuyện rồi? Thiết Yến tướng quân lo lắng nhìn đứng ở nơi đó không nhúc nhích Từ Niên nói. Hạ Băng Linh cũng là cau mày, một mặt lo lắng. Ngưu Ma Vương mặc dù tin tưởng Từ Niên có thể đối phó được cái này lão ma, nhưng nhìn đến Từ Niên lâu như vậy không có động tĩnh, trong lòng cũng bắt đầu có chút thấp thỏm không yên. Cạc cạc, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười gian từ Từ Niên trong miệng truyền đến. Ngoạn tao, bốn phía mọi người đều là giật nảy mình, lập tức cảnh giác nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên nhìn thấy đám người một mặt khẩn trương, trong lòng âm thầm buồn cười. Tiểu nữ oa oa, dáng dấp ngược lại là rất không tệ. Lão phu đã mấy trăm năm không có hưởng qua nữ nhân mùi vị, đêm nay liền hào hào hưởng thụ một chút. Từ Niên cố ý hù dọa Hạ Băng Linh nói. Hạ Băng Linh dọa đến sắc mặt lập tức tái đi, theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm, lui về phía sau hai bước. Ngưu Ma Vương cũng nắm chặt xiên thép, tùy tì chuẩn bị xuất thủ. Từ Niên nhìn xem đám người một bộ khẩn trương biểu lộ, buồn cười nở nụ cười. Tốt, không đùa các ngươi, lão ma đã bị ta giết, các ngươi yên tâm đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương nghe vậy, như trước vẫn là có chút không tin. Từ Niên bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói. Chẳng lẽ các ngươi không muốn ăn ta thịt nướng rồi? Nghe đến lời này, Ngưu Ma Vương cùng Hạ Băng Linh lúc này mới thở dài một hơi. Hiện tại bọn hắn có thể xác định Từ Niên cũng không có bị đoạt xá. Bất quá Hạ Băng Linh như trước vẫn là u oán chừng Từ Niên một chút. Cái này tên đáng chết, thế mà còn dọa hù hắn, lại nói lên câu nói như thế kia. Một bên Thiết Yến tướng quân gặp này cũng đầy đủ nới lỏng một ngụm thở dài. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém chút không có dọa gần chết. Bất quá lần nữa nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành vô cùng kính sợ. Thiếu niên trước mắt này thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng có thể chém giết tồn tại a. Những cái kia từng theo Từ Niên giao thủ binh sĩ giờ phút này càng là thấp thỏm trong lòng. Rất sợ Từ Niên đối bọn hắn trước đó cản đường cảm thấy bất mãn, sau đó một kiếm đem bọn hắn toàn bộ giết đi. Bọn hắn biết, nếu là thiếu niên này đại nhân muốn giết bọn hắn tướng quân cũng ngăn không được. Đúng rồi, cái này Bách Quỷ lão tổ đến cùng là người phương nào? vì cái gì dám đồ sát toàn thành? Thiết Yến tướng quân nghi hoặc hỏi, thánh nhân cấp khác cường giả là sẽ không đối phổ thông bách tính hạ thủ. Một khi xuất thủ, cũng rất dễ dàng đưa tới đế quốc cường giả. Đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống bách quỷ lão tổ dạng này dám huyết tẩy toàn thành. Cơ hồ không có. Tự Niên nghe được cái này cha hỏi, ánh mắt cũng băng lãnh xuống tới, lạnh lùng nói ra, cái này bách quỷ lão tổ là tinh thần các người. Tinh thần các, Hạ Băng Linh trừng to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,